pháp hành nhẫn nại ba la mật bậc thượng, tức khăn tí hòa đì chà tắc cá. Trong tích khăn tí hòa đì chà tắc cá, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm vị đạo sĩ Kundala, thực hành pháp hành nhẫn nại ba la mật bậc thượng. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Setavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, một vị tỳ khưu có tính hay nóng giận vì không có tính nhẫn nại. Một hôm, Đức Thế Tôn truyền bảo vị tỳ khưu ấy rằng: "Này tỳ khưu, con đã xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Như Lai. Như Lai là bậc không nóng giận, tại sao con thường phát sinh tâm sân hay nóng giận như vậy? Này tỳ khưu, trong thời quá khứ, bậc thiện trí là đạo sĩ, dù bị đức vua truyền lệnh cho người đánh đập tàn nhẫn, chặt hai tay, hai chân, cắt hai lỗ tai, cắt lỗ mũi, mà vẫn nhẫn nại chịu đựng, không hề phát sinh tâm sân, tức giận đức vua và những người khác hành hạ mình." Tích khăn tí hòa đì chà tắc cá. Nhân dịp ấy, Đức Thế Tôn thuyết về tích khăn tí hòa đì chà tắc cá, tiền kiếp của ngài đạo sĩ Kundala được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, có đức vua tên là Kalabu ngự tại kinh thành Varanasi, trị vì nước Kasiratha. Thời ấy, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh trưởng trong một gia đình Bà La Môn giàu sang phú quý, có của cải tài sản nhiều đến 800 triệu Kahapana. Tên của Đức Bồ Tát là Kunala Kumara, công tử Kundala. Khi trưởng thành, Đức Bồ Tát công tử Kundala được cha mẹ gửi đi học tại kinh thành Takasila. Sau khi học thành tài, ngài trở về nhà giúp đỡ cha mẹ. Đến khi cha mẹ qua đời, ngài được thừa hưởng tất cả của cải tài sản ấy. Một hôm, Đức Bồ Tát Kunala suy xét thấy tất cả của cải tài sản lớn lao mà tổ tiên ông bà cha mẹ đã tích lũy trải qua nhiều đời kế tiếp. Đến khi chết, không có ai có thể mang theo được, nên ngài nghĩ, cuộc đời của ta chắc chắn cũng sẽ là như vậy mà thôi. Vậy ta nên đem tất cả của cải tài sản lớn lao này ra làm phước thiện bố thí đến cho những người nên bố thí. Như vậy, ta sẽ được phước thiện bố thí thuộc về của riêng ta. Rồi ta hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, bà con, thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sinh. Khi họ hoan hỷ phần phước thiện bố thí này, họ sẽ được thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Suy nghĩ xong, Đức Bồ Tát Kunala thực hiện ý định của mình, đem tất cả của cải tài sản làm phước thiện bố thí cho những người cần được sự bố thí. Sau đó, ngài bỏ nhà đi vào rừng núi Himavanta, xuất gia trở thành đạo sĩ trú trong rừng núi ấy. Hàng ngày, Đức Bồ Tát đạo sĩ Kundala đi vào rừng tìm các thứ trái cây lớn, nhỏ hoặc các thứ cũ, các loại rau rừng để nuôi mạng, thực hành pháp hành thiền định. Sau một thời gian dài trú trong rừng núi Himavanta, ngài rời khỏi khu rừng núi ấy, đi đến xóm làng để khất thực. Dần dà, ngài đến vườn thượng nguyễn của vua Kalabu trú ngụ. Một buổi sáng, khi đi vào kinh thành Varanasi để khất thực, Đức Bồ Tát đạo sĩ Kundala đứng trước ngôi nhà của vị quan thừa tướng của vua Kalabu. Nhìn thấy tướng mạo oai nghi, đường hoàng, lục căn được thu thúc thanh tịnh của ngài, vị thừa tướng liền phát sinh đức tin trong sạch nơi ngài, cung kính cúng dường những vật thực đến ngài, rồi bạch rằng: "Kính bạch ngài đạo sĩ, trong thời gian ngài còn trú trong vườn thượng nguyễn này, mỗi ngày chúng con kính thỉnh ngài đến khất thực tại ngôi nhà của chúng con, để cho chúng con có cơ hội tạo phước thiện bố thí, cúng dường các món vật thực đến ngài." Đức Bồ Tát đạo sĩ Kundala làm thinh nhận lời thỉnh mời ấy. Mỗi ngày, Ngài đi đến khất thực tại ngôi nhà vị quan thừa tướng ấy. Một hôm, Du Calabu đang say rượu, ngự đến Du Lãm giường Thượng Nguyễn cùng với các quan quân theo hộ giá và đoàn vũ nữ ca hát theo sau. Đến giường Thượng Nguyễn, vua Calabu nằm trên tảng đá quý, đầu gối lên người của cô mỹ nữ yêu quý, rồi ngủ say. Nhóm vũ nữ ca hát bảo nhau rằng: "Chúng ta nhảy múa, ca hát để cho đức vua xem và nghe. Bây giờ đức vua đã ngủ say rồi, chúng ta ca hát nhảy múa có ích lợi gì đâu." Nhóm vũ nữ ấy liền ngưng nhảy múa ca hát, dẫn nhau đi dạo chơi xem hoa quả trong giường Thượng Nguyễn. Khi ấy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala đang trú dưới gốc cây Sala, đang mùa hoa nở. Nhìn thấy Ngài, nhóm vũ nữ dẫn nhau đến đảnh lễ, kính thỉnh Ngài thuyết pháp cho họ nghe. Cho đến khi Đức Vua tỉnh giấc, Ngài Đạo Sĩ đã thuyết pháp tế độ nhóm vũ nữ ấy. Khi ấy, vua Calabu nằm ngủ gối đầu trên mình cô vũ nữ. Cô cựa mình làm cho Đức Vua tỉnh giấc, liền truyền hỏi rằng: "Nhóm vũ nữ đi đâu cả rồi?" Cô mỹ nữ ấy tâu rằng: "Tâu Hoàng thượng, nhóm vũ nữ ấy đi nghe một vị đạo sĩ thuyết pháp." Nghe cô mỹ nữ yêu quý tâu như vậy, vua Calabu giận dữ, nổi cơn thịnh nộ, cầm thanh gươm báo ngự đến. Thì một cô vũ nữ xinh đẹp trong nhóm chạy tới đón trước nhà vua, rồi nhận lấy thanh gươm báo trên tay vua. Vua Calabu ngự đến nơi Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala truyền hỏi rằng: "Này tên đạo sĩ, ngươi thường thuyết pháp gì?" Đức Bồ Tát Đạo Sĩ tâu rằng: "Tâu Đại Dương, bần đạo thường thuyết pháp nhẫn nại, thường tán dương ca tụng pháp nhẫn nại." "Này tên đạo sĩ, pháp nhẫn nại ấy như thế nào?" "Tâu Đại Dương, pháp nhẫn nại là pháp không sân, dù người ta chửi mắng mình, ham dọa mình, đánh đập mình, vân vân, mà mình vẫn nhẫn nại chịu đựng, không hề phát sinh tâm sân hận người ấy." Vua Calabu hằng học truyền bảo rằng: "Lát nữa ta sẽ thấy pháp nhẫn nại của ngươi." Vua Calabu truyền gọi tên đao phủ chuyên chặt đầu kẻ trộm cướp đến. Tên đao phủ tâu rằng: "Tâu Đại Dương, kẻ hạ thần phải làm gì?" Vua Calabu truyền lệnh rằng: "Này đao phủ, ngươi hãy xô ngã tên đạo sĩ ác này nằm xuống đất, rồi lấy chiếc roi gai đánh 2000 roi ở 4 nơi, đằng trước, đằng sau và 2 bên hông cho ta." Tuân theo lệnh nhà vua, tên đao phủ xô ngã Đức Bồ Tát Đạo Sĩ nằm xuống đất, rồi đánh Ngài 2000 roi ở 4 nơi. Dù bị đánh làm cho rách da, nát thịt, máu chảy ra khắp toàn thân như vậy, nhưng Đức Bồ Tát Đạo Sĩ vẫn nhẫn nại chịu đựng một cách tự nhiên, không hề phát sinh tâm sân tức giận nhà vua và tên đao phủ. Vua Calabu truyền hỏi rằng: "Này tên đạo sĩ, ngươi còn có pháp gì nữa không?" Đức Bồ Tát Đạo Sĩ ôn tồn tâu rằng: "Tâu Đại Dương, bần đạo chỉ có pháp nhẫn nại mà thôi. Bần đạo thường tán dương ca tụng pháp nhẫn nại. Pháp nhẫn nại của bần đạo không phải ở chỗ da thịt, mà ở trong tâm của bần đạo. Đại Dương không thể nào làm hại được đâu." Vua Calabu tức giận truyền lệnh rằng: "Này đao phủ, ngươi hãy chặt 2 cánh tay của tên đạo sĩ ác này." Tuân lệnh nhà vua, tên đao phủ chặt 2 cánh tay của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ lìa khỏi thân. Máu từ vết thương 2 cánh tay chảy ra lênh láng trên mặt đất. Dù bị chặt 2 cánh tay như vậy, nhưng Ngài vẫn nằm yên nhẫn nại chịu đựng, không hề phát sinh tâm sân tức giận nhà vua và tên đao phủ. Thấy Đức Bồ Tát Đạo Sĩ như vậy, vua Calabu càng thêm tức giận, truyền lệnh rằng: "Này đao phủ, ngươi hãy chặt 2 chân của tên đạo sĩ ác này." Tuân lệnh của nhà vua, tên đao phủ chặt 2 chân của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ lìa khỏi chân. Máu từ vết thương 2 chân tuôn ra xối xả trên mặt đất. Dù bị chặt 2 chân như vậy, Nhưng Đức Bồ Tát Đạo Sĩ vẫn nằm yên nhẫn nại chịu đựng đau đớn một cách tự nhiên, không hề phát sinh tâm sân tức giận nhà vua và tên Đao Phủ. Vua Kalabu truyền hỏi tiếp rằng: "Này tên đạo sĩ, ngươi còn có pháp gì nữa không?" Đức Bồ Tát Đạo Sĩ nhẫn nại từ tốn tâu rằng: "Tâu Đại Vương, bần đạo chỉ có pháp nhẫn nại mà thôi. Bần đạo thường tán dương ca tụng pháp nhẫn nại. Pháp nhẫn nại của bần đạo không ở trong hai cánh tay, hai chân mà ở trong tâm của bần đạo. Đại Vương không thể nào làm hại được đâu." Nghe Đức Bồ Tát tâu như vậy, vua Kalabu càng thêm nổi cơn tức giận, truyền lệnh rằng: "Này Đao Phủ, ngươi hãy cắt hai tay, cắt mũi của tên đạo sĩ ác này cho trẫm." Tuân lệnh của nhà vua, tên Đao Phủ cắt hai tay, cắt mũi của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ. Dù bị cắt hai tay, cắt mũi, nhưng ngài vẫn nằm yên nhẫn nại chịu đựng đau đớn một cách tự nhiên, không hề phát sinh tâm sân giận nhà vua và tên Đao Phủ. Vua Kalabu truyền hỏi tiếp rằng: "Này tên đạo sĩ, ngươi còn có pháp gì nữa không?" Đức Bồ Tát Đạo Sĩ nhẫn nại chịu đựng, cố gắng từ tốn tâu rằng: "Tâu Đại Vương, bần đạo cũng chỉ có pháp nhẫn nại mà thôi. Bần đạo thường tán dương ca tụng pháp nhẫn nại. Pháp nhẫn nại của bần đạo không có trong hai lỗ tai, lỗ mũi mà ở trong tâm của bần đạo. Đại Vương không có thể nào làm hại được đâu." Vua Kalabu tức giận như điên, truyền lệnh tên Đao Phủ dựng Đức Bồ Tát ngồi dậy. Chính vua Kalabu đưa chân đạp mạnh vào ngực của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ, làm cho ngài ngã ngửa ra sau, rồi hậm hực rằng: "Này tên đạo sĩ, ngươi nằm nơi đó mà tán dương ca tụng pháp nhẫn nại của ngươi." Vua Kalabu tức giận bỏ đi. Sau khi vua Kalabu rời khỏi nơi Đức Bồ Tát Đạo Sĩ đang nằm, vị quan thừa tướng đến lấy tấm vải sạch, lau sạch máu toàn thân của ngài, nhặt hai cánh tay, hai chân, hai lỗ tai và lỗ mũi lau sạch sẽ, rồi gói lại bằng tấm vải sạch, đỡ Đức Bồ Tát Đạo Sĩ ngồi dậy, rồi nâng ngài đến nằm một nơi đáng tôn kính. Vị thừa tướng đảnh lễ ngài, rồi tha thiết khẩn khoản rằng: "Kính bạch ngài đạo sĩ cao thượng, nếu ngài có tức giận thì xin ngài chỉ tức giận một mình vua Kalabu mà thôi, vì nhà vua là người truyền lệnh đánh ngài, chặt hai tay hai chân, cắt hai tai và mũi của ngài. Kính xin ngài có tâm đại bi thương xót đến những người khác, xin đừng giận họ, để cho đất nước này tránh khỏi tai họa." Nghe vị thừa tướng tha thiết khẩn khoản như vậy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ ráng nhẫn nại chịu đựng những cơn đau đớn, bình tĩnh, sáng suốt dạy bảo rằng: "Thưa ân nhân thân mến, tuy vua Kalabu đã truyền lệnh đánh bần đạo, chặt hai cánh tay, hai chân, cắt hai tai, cắt mũi của bần đạo, nhưng bần đạo có pháp nhẫn nại nên không hề phát sinh tâm sân tức giận vua Kalabu và người hành hạ. Thật ra bần đạo có pháp nhẫn nại nên không hề phát sinh tâm sân tức giận bất cứ một ai cả. Xin ân nhân hãy an tâm." Vua Kalabu bị đất rút. Khi ấy vua Kalabu ngự đi trên một đoạn đường ngắn cách Đức Bồ Tát Đạo Sĩ, thì mặt đất nứt làm đôi, ngọn lửa phun lên rút ông vào trong lòng đất. Sau khi vua Kalabu băng hà, ác nghiệp tàn nhẫn đối với Đức Bồ Tát Đạo Sĩ cho quả tái sinh trong cõi địa ngục Avisi, phải chịu quả khổ thiêu đốt trong cõi địa ngục ấy. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kunala cũng viên tịch ngay trong ngày hôm ấy. Các quan trong triều đình của vua Kalabu, hoàng tộc, dân chúng trong thành Varanasi đem những vật thơm, hoa đến làm lễ cúng dường thi thể Đức Bồ Tát Đạo Sĩ. Rồi họ tổ chức lễ quả táng thi thể của ngài một cách trọng thể. Sau khi thuyết về tích khăn ký quà đì chà tạp cá xong, Đức Thế Tôn thuyết bài kệ rằng: Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala tiền kiếp Như Lai thực hành phát thành nhẫn nại. Dù vua Kalabu nước Kasi đã truyền lệnh đánh đạo sĩ Kundala tiền kiếp Như Lai, chặt hai tay, hai chân, cắt hai tai, cắt mũi của đạo sĩ Kundala tiền kiếp Như Lai bằng mã tấu sắc bén như chặt vào khúc gỗ vô tâm, đạo sĩ Kundala tiền kiếp Như Lai không hề phát sinh tâm sân tức giận vua Kalabu. Đó là pháp hạnh nhẫn nại ba la mật bậc thượng của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala tiền kiếp Như Lai. Sau khi lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết dị tích khăn tí hòa đì chà tá cá, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala tiền kiếp của Ngài như vậy: vị tỳ khưu thường hay phát sinh tâm sân, có tính hay nóng giận ấy chế ngự được tâm sân, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, cho đến chứng đắc bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt được tâm sân, trở thành bậc thánh bất lai trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Tích khăn tí hòa đì chà tá cá liên quan đến kiếp hiện tại. Tích khăn tí hòa đì chà tá cá này, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành phát hành nhẫn nại ba la mật trong thời quá khứ, đến khi Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích khăn tí hòa đì chà tá cá ấy liên quan đến kiếp hiện tại như sau: vua Kalabu nước Kasi, nay kiếp hiện tại là tỳ khưu Devadatta, vị quan thừa tướng của vua Kalabu, nay kiếp hiện tại là ngài đại đức Sariputta; Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. 10 pháp hành ba la mật. Tóm lược tích: Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã thực hành pháp hạnh nhẫn nại ba la mật bậc thượng. Ngoài ra còn có 9 pháp hạnh ba la mật khác là phụ cũng đồng thời thành tựu như sau: Đức Bồ Tát Kundala đem tất cả của cải tài sản làm phước thiện bố thí, đó là pháp hạnh bố thí ba la mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala giữ gìn giới trong sạch, đó là pháp hành giữ giới ba la mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala từ bỏ nhà cửa đi xuất gia trở thành đạo sĩ, đó là pháp hành xuất gia ba la mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala có trí tuệ sáng suốt, đó là pháp hành trí tuệ ba la mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala có sự tinh tấn không ngừng, đó là pháp hành tinh tấn ba la mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala giữ gìn lời nói chân thật, đó là pháp hành chân thật ba la mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala phát nguyện không lay chuyển, đó là pháp hành phát nguyện ba la mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala có tâm từ, không phát sinh tâm sân đến tất cả chúng sinh, đó là pháp hành tâm từ ba la mật. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala có tâm xả đối với tất cả chúng sinh, đó là pháp hành tâm xả ba la mật. Đó là 9 pháp hạnh ba la mật phụ đồng thời thành tựu cùng với pháp hạnh nhẫn nại ba la mật bậc thượng. Nhận xét về tích Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala: Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Kundala tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hạnh nhẫn nại ba la mật bậc thượng. Pháp hạnh nhẫn nại ba la mật bậc thượng là một trong 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng, cũng là một trong 30 pháp hạnh ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ để hỗ trợ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Nhẫn nại ba la mật đó là tâm sở vô sân đồng sinh trong các thiện tâm, mỗi khi tiếp xúc những đối tượng bất bình, không hài lòng một cách bất ngờ, vẫn giữ gìn thiện tâm trong sáng một cách tự nhiên. Những đối tượng không hài lòng một cách bất ngờ này dễ làm cho phát sinh tâm sân. Nhưng chư Đức Bồ Tát thực hành pháp hành nhẫn nại ba la mật với đại thiện tâm trong sáng, cho nên dù tiếp xúc những đối tượng ấy mà không hề phát sinh tâm sân, không cảm thấy bất bình trong đối tượng ấy, vẫn giữ gìn thiện tâm trong sáng một cách tự nhiên để thành tựu pháp hành nhẫn nại ba la mật. 10 pháp hành ba la mật là bố thí, giữ giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, phát nguyện, tâm từ, tâm xả. Trong 10 pháp hành ba la mật này, thì pháp hành nhẫn nại ba la mật là pháp hành khó có cơ hội để thực hành, bởi vì những trường hợp bất bình này xảy đến một cách bất ngờ và hoàn toàn bị động đối với Đức Bồ Tát. Nên Đức Bồ Tát có trí tuệ sáng suốt, suy xét rằng đây là cơ hội tốt, hiếm có, giúp cho ta thực hành pháp hành nhẫn nại ba la mật. Đó là một pháp hành ba la mật mà không thể thiếu được. Do đó, Đức Bồ Tát thực hành pháp hành nhẫn nại ba la mật với đại thiện tâm trong sáng, không phát sinh tâm sân trong các đối tượng bất bình ấy, để thành tựu pháp hành nhẫn nại ba la mật của mình. Ngoài pháp hành nhẫn nại ba la mật ra, còn lại 9 pháp hành ba la mật khác. Chư Đức Bồ Tát hoàn toàn chủ động mỗi khi thực hành pháp hành ba la mật nào tùy theo ý nguyện của mình. Như trường hợp Đức Bồ Tát đạo sĩ Kundala gặp vua Kalabu một cách bất ngờ và hoàn toàn bị động. Đức Bồ Tát đạo sĩ thường đề cao pháp hành nhẫn nại, nên khi vua Kalabu truyền hỏi ngài thường nói pháp gì, thì ngài đã tâu thường nói pháp nhẫn nại. Vua Kalabu vốn đã kết quan trái với Đức Bồ Tát đạo sĩ từ kiếp quá khứ xa xưa, vì vậy khi gặp lại nhau trong kiếp ấy, làm vua Kalabu trả thù ngay. Còn đối với Đức Bồ Tát đạo sĩ, đó là cơ hội hiếm có để thực hành pháp hành nhẫn nại ba la mật bậc thượng. Xong pháp hành nhẫn nại ba la mật bậc thượng. Pháp hạnh chân thật ba la mật. Pháp hạnh chân thật ba la mật bậc hạ. Tích Wataka Chataka. Trong tích Wataka Chataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm kiếp chim cút con, thực hành pháp hạnh chân thật ba la mật bậc hạ. Tích này được bắt nguồn như sau. Đức Thế Tôn ngự đi khất thực cùng với số đông chư tỳ khưu đại đức tăng trong xóm nhà dân Magadha. Sau khi độ vật thực xong, Đức Thế Tôn ngự trở về cùng với số đông chư tỳ khưu đại đức tăng đến giữa khu rừng. Khi ấy, vào mùa nắng nóng, các cành cây khô cọ sát vào nhau phát ra lửa, trở thành đám cháy rừng lớn dữ dội cả phía trước lẫn phía sau. Xung quanh đám cháy rừng, khói lửa bốc lên nghi ngút, đang cháy lan đến chỗ đứng của chư tỳ khưu đại đức tăng. Trong số chư tỳ khưu ấy, có vị còn là phàm nhân sợ bị chết thiêu, nên bàn tính với nhau rằng: này các pháp hữu, chúng ta nên châm lửa đốt cháy rừng ngược lại, để ngăn chặn ngọn lửa cháy lan đến chỗ đứng của chúng ta. Họ đang cặm cụi lấy 2 viên đá đánh cho phát ra lửa. Một nhóm tỳ khưu khác hỏi rằng: này các pháp hữu đang làm gì vậy? Các vị tỳ khưu ấy nói cho biết ý định đốt cháy rừng chặn đường lửa. Nghe nói như vậy, nhóm tỳ khưu nói rằng: này các pháp hữu không thấy Đức Phật Chánh Đẳng Giác là bậc tối thượng trong toàn thể chư thiên, phạm thiên, nhân loại. Ngài đang ngự đứng phía trước chúng ta hay sao? Các pháp hữu làm như người không nhìn thấy vầng trăng rằm đang chiếu sáng trên hư không, hoặc như người không nhìn thấy mặt trời đang chiếu sáng trong bầu trời, hoặc như người đứng bờ đại dương mà không nhìn thấy đại dương mênh mông bao la, hoặc người đứng gần núi Sineru to lớn và cao mà không nhìn thấy núi Sineru được hay sao? Cho nên, các pháp hữu mới có ý định đốt cháy rừng, chặn đứng lửa cháy lan đến chỗ các pháp hữu, Này các pháp hữu hãy cùng nhau đến hầu đứng quanh Đức Thế Tôn. Nghe lời khuyên bảo như vậy, tất cả chư tỳ khưu đều đến hầu đứng quanh Đức Thế Tôn. Đám lửa rừng cháy lớn đến khoảng cách Đức Thế Tôn 16 Karisa. Ngọn lửa từ dập tắt như gặp phải nước. Tại chỗ Đức Thế Tôn đứng giữa, phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, xung quanh bốn phía khoảng 32 Karisa, khoảng 32 mẫu, ngọn lửa rừng tự dập tắt hẳn. Nhìn thấy như vậy, chư tỳ khưu vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng Đức Thế Tôn rằng: "Thật là phi thường, do oai lực của Đức Thế Tôn, ngọn lửa rừng không có tâm mà tự dập tắt, như gặp phải nước, không còn cháy lan đến chỗ đứng của Đức Thế Tôn." Nghe chư tỳ khưu tán dương ca tụng như vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: "Này chư tỳ khưu, ngọn lửa rừng cháy lan đến khoảng cách xa chỗ đứng Như Lai, rồi tự dập tắt ngay, như gặp phải nước, do oai lực của Như Lai không chỉ trong kiếp hiện tại này, mà còn tiền kiếp của Như Lai sinh làm chim cút con phát nguyện bằng chân thật. Do oai lực phát nguyện bằng lời chân thật của chim cút con ấy, khiến cho đám cháy rừng, ngọn lửa tự dập tắt ngay, như gặp phải nước, cách xa tổ chim cút con nằm khoảng 16 Karisa, khoảng hơn 16 mẫu xung quanh bốn phía. Từ đó về sau, lửa rừng không phát sinh suốt kiếp trái đất. Đó mới thật là phi thường." Khi ấy, Ngài Đại Đức Ananda trải tấm y bốn lớp, rồi thỉnh Đức Thế Tôn ngự ngồi kiết già. Còn chư tỳ khưu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi trải tọa cụ ngồi xung quanh. Chư tỳ khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, do oai lực Đức Thế Tôn, ngọn lửa rừng tự dập tắt ngay, như gặp phải nước. Trong kiếp hiện tại thì chúng con đã thấy rõ, còn ngọn lửa rừng tự dập tắt trong tiền kiếp của Đức Thế Tôn như thế nào thì chúng con chưa biết. Vậy chúng con kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về chim cút con, tiền kiếp của Ngài." Tích Vataka Sataka. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết về tích Vataka Sataka được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, trong khu rừng vùng Magadha, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh vào loài chim cút. Đức Bồ Tát tái sinh trong trứng cút. Đến khi phá vỡ vỏ trứng cút, Đức Bồ Tát chim cút con nở ra nằm trong tổ. Cha mẹ cút tha bồi đem về nuôi Đức Bồ Tát chim cút con, bậc đại thiện trí có trí tuệ. Khi Đức Bồ Tát chim cút con có hai chân còn yếu nên chưa có thể bước đi được, có hai cánh chưa đủ lông nên chưa có thể bay lên hư không được, hàng năm vào mùa nắng nóng, cây rừng khô cỏ sát vào nhau phát sinh ra lửa, gây ra nạn cháy rừng tại khu rừng vùng Magadha ấy. Khi ấy, đám cháy rừng dữ dội, những tiếng nổ lớn nghe kinh hồn. Các con thú rừng, các loài chim sợ chết đều bay đi nơi khác lánh nạn. Cha mẹ cút của Đức Bồ Tát cút con, tuy thương cút con, nhưng không thể tha cút con đi được, nên đành phải để Đức Bồ Tát chim cút con nằm một mình trong tổ, còn cha mẹ cút sợ chết bay đi lánh nạn nơi khác. Nghe những tiếng nổ kinh hồn, Đức Bồ Tát chim cút con nằm một mình trong tổ ấy, đưa đầu ra nhìn thấy đám khói mù mịt, ngọn lửa rừng đang cháy lan đến tổ của mình, nên nghĩ rằng: "Nếu hai chân của ta có sức lực thì ta chạy đi nơi khác lánh nạn. Nếu hai cánh của ta có sức lực, thì ta vỗ mạnh bay lên hư không, đến nơi khác lánh nạn. Cha mẹ của ta sợ chết, đã bay đi lánh nạn nơi khác rồi, bỏ lại một mình ta nằm trong tổ này. Bây giờ, ta không có nơi nương nhờ, không có nơi ẩn náu, vậy ta nên làm cách nào để thoát khỏi chết thiêu?" Tiếp theo, Đức Bồ Tát chim cút con tư duy rằng: "Trong đời này, giới đức đang hiện hữu, sự thật chân lý đang hiện hữu. Trong thời quá khứ, chư Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đã thực hành đầy đủ 30 pháp hành Ba La Mật xong, ngự đến ngồi tại Đại Cội Bồ Đề, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và Niết Bàn, trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có đầy đủ giới đức, định đức, tuệ đức, giải thoát đức, giải thoát tri kiến đức, có đầy đủ tâm từ, tâm bi, đức nhẫn nại đối với tất cả chúng sinh muôn loài vô lượng, có ân đức Phật, ân đức Pháp, và chính nơi ta cũng có các điều chân thật nữa. Vậy ta nên niệm tưởng đến ân đức Phật, ân đức Pháp ấy và các điều chân thật đang hiện hữu trong ta. Ta nên phát nguyện bằng lời chân thật khiến cho ngọn lửa tự dập tắt ngay, để giải cứu ta thoát nạn chết thiêu, và các loài chim, các sinh vật khác cũng được thoát nạn chết thiêu. Suy xét xong, Đức Bồ Tát Diêm Cúc Con phát nguyện bằng lời chân thật rằng: Này lửa, tôi có hai cánh mà không bay được, tôi có hai chân mà không bước đi được. Cha mẹ của tôi đã bay đi lánh nạn nơi khác rồi. Này lửa, ngươi hãy nên tự dập tắt ngay. Sau khi Đức Bồ Tát Cúc Con phát nguyện bằng lời chân thật xong, ngọn lửa đang cháy dữ dội kia tự dập tắt ngay như gặp phải nước, cách xa tổ của Đức Bồ Tát Diêm Cúc Con xung quanh khoảng 16 Karisa, khoảng 16 mẫu. Do quay lực lời chân thật của Đức Bồ Tát Diêm Cúc Con ấy, từ đó về sau, suốt một kiếp trái đất không xảy ra nạn cháy rừng như hàng năm. Trong khu rừng ấy, chúng sinh muôn loài sống được an toàn, không còn kinh sợ nạn cháy rừng nữa. Đức Bồ Tát Diêm Cúc sống được an lành cho đến hết tuổi thọ. Sau khi Đức Bồ Tát Diêm Cúc chết, thiện nghiệp cho quả tái sinh trong cõi thiện giới, cõi người, các cõi trời, dục giới, an hưởng mọi sự an lạc tại cõi ấy. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết dạy rằng: Này chư tỳ khưu, ngọn lửa cháy rừng tự dập tắt, không còn cháy lan đến chỗ đứng này do oai lực của Như Lai, không chỉ trong kiếp hiện tại, mà còn tiền kiếp của Như Lai sinh làm kiếp chim cút con phát nguyện bằng lời chân thật, khiến cho ngọn lửa cháy rừng tự dập tắt, không còn cháy lan đến tổ của Đức Bồ Tát Chim Cút Con cũng như vậy. Sau khi thuyết kích Vataka Sataka xong, Đức Thế Tôn thuyết giảng về chân lý tứ thánh đế, chư tỳ khưu chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, số tỳ khưu trở thành bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, vân vân, tùy theo năng lực ba la mật của mỗi vị tỳ khưu.